Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409. Chương 409 đến đây đi. Liêu, canh 1, tin nhắn nội dung, Nga, Vinh tuyển dịch thư Trừng đi ra khách sạn. Trong tay một cái ý vị thâm trường, Nga tự ánh vào thư Trừng mi mắt. Nàng khóe môi dương lên, lấy ra di động cấp nam nhân đánh một chiếc điện thoại. Ngay sau đó, sắc trời đột nhiên gian từ tình chuyển âm, hạ khởi tí tách mưa nhỏ, càng rơi xuống càng lớn. Thư Trừng không để ý điểm này Vũ, ra cửa thời điểm cũng không có mang dù, nàng trực tiếp liền đi ra ngoài. Vinh tuyển dịch chuyển được điện thoại, hiển nhiên cũng nghe tới rồi Vũ tiếng vang, hơi hơi nhíu mày, môi mỏng khẽ mở, tích tự như kim, đại sao, thật lớn a, ướt không, vân, Thư Trừng đen nhánh con ngươi tràn đầy liêu nhân ý cười. Tiếng nói tức tẫn mị hoặc, câu nhân vô cùng, Vinh tuyển dịch mày nhăn lại, đảo mắt lại minh bạch cái gì, sắc mặt nháy mắt hắc chờ mần ni này tiểu hài tử lại liêu tao. Thư Trừng nhẹ nhàng tiếng cười từ điện thoại bên kia truyền tới. Vinh tuyển dịch đỡ chán, nhìn chính mình nửa người dưới tự hỏi nhân sinh, ướt, nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người yêu nhã hơi hơi nheo lại. Cố tình hạ giọng đem Thư Trừng câu đến sửng sốt. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nếu là phía trước hỏi là lơ đãng, hiện tại nam nhân hỏi chính là cố tình liêu nhân. Ngạnh, Thư Trừng mặt không đỏ tâm không nhảy tiếp tục nói. Nam nhân cho rằng nàng không biết hắn đã biết nàng chính là nữ sinh. Nàng liền tiếp theo làm bộ không biết, nam nhân con ngươi mang theo hài hước, nghe điện thoại bên kia càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi. Ngươi không mang dù, khách sạn có, lười đến trở về lấy, Thư Trừng tùy ý nói. Một lát liền đến phim trường, nam nhân con ngươi hắc trầm một mảnh. Tiếng nói mang theo giận dữ, ngươi chính là như vậy chiều cố chính mình. Thư Trừng sửng sốt, vốn dĩ cũng không có tưởng quá nhiều, thuần túy là lười mà thôi, không nghĩ tới nam nhân sẽ sinh khí. Thư Trừng trầm ngâm một lát, thoạt nhìn nam nhân sinh khí sự kiện đến thêm một cái. Đừng nóng giận, Thư Trừng cười tủm tỉm, cảm thấy nam nhân vẫn là yêu cầu hống một chút, ta nhìn đến có mua dù, nam nhân bị Thư Trừng khí cười. Này tiểu hài tử là như thế nào bình an lớn lên đến bây giờ? Đều sẽ không chiều cố chính mình sao? Ca, một tiếng, Thư Trừng nhướng mày, nhìn bị nam nhân cắt đứt điện thoại, hơi hơi sờ sờ cái mũi. Nàng này không phải đều chuẩn bị đi mua dù sao? Như thế nào còn sinh khí? Thư Trừng lúc này mới nhớ tới bất thình lình Vũ đánh gãy bọn họ nguyên bản đề tài. Nàng điều tra video theo dõi. Video theo dõi biểu hiện ở Bạch Nhất Hàm tiến vào nàng phòng phía trước. Nàng phòng tiến vào một người nam nhân, đèn bị đóng lại, video theo dõi biểu hiện đến cũng không rõ ràng. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Trên đường theo dõi chụp lén, xuất hiện ở trong phòng nam nhân, tựa hồ cổ hành ngọc thủ đoạn cũng chính là như vậy đi. Thư Trừng dơ dù tới phim trường, trên người đã ướt đẫm. Đơn giản Thư Trừng ăn mặc nhiều, quần áo cũng không ra, cũng sẽ không bại lộ nữ tính thân phận. Thư Trừng đi phòng thay đồ thay đổi một tiếng sạch sẽ quần áo. Nhìn ướt đẫm buộc ngực vải bố trắng, nghĩ nghĩ vẫn là tạm chấp nhận trước ăn mặc đi. Cổ hành ngọc tối hôm qua vẫn luôn chờ bên kia cho hắn phát tới ảnh chụp. Chính là những cái đó ảnh chụp đều là đơn giản đến không thể ở đơn giản động tác. Cũng không có Thư Trừng tiến vào khách sạn sau ảnh chụp. Cổ hành ngọc hơi hơi nheo lại con ngươi, thường thường chú ý Thư Trừng chân, cũng không có phát hiện dị thường. Thư Trừng con ngươi hiện lên một mặt sương lạnh, giây lát lướt qua, kia nữ nhân làm cái gì? Dư Chu hỏi, ảnh hưởng ta cùng tức phụ, em ngươi hiểu, ngoặc kép, hết chương.